Tây Du Ký, chương 47, Sông Thông Thiên, thầy trò bị cản Miễu Linh cảm yêu quái chóc vi. Góc truyện audio.com, vua Sa Trì tạ ơn, đưa thầy trò lên đường quan dân và các sãi đồng đưa khỏi thành mới trở lại ngày kia đến mùa thu, thầy trò đi đến tối Tam Tạng dừng ngựa hỏi rằng. Đồ đệ em bây giờ tính ngủ ở đâu? Tôn Hành giả thưa rằng, trời có trăng xin thầy đi dán một đồi nữa, hoặc may gặp nhà ngủ nhờ. Tam Tạng y lời, đi gần hai dặm, ngó thấy sóng bùa trắng đằng trước, sông rộng minh mông. Bát Giới nói, thôi rồi còn đường đâu mà đi nữa. Sa Tăng nói, coi bộ cái sông cản ngang lớn lắm. Tam Tạng hỏi, không biết sông lớn chừng mấy dặm. Bát Giới nói, không biết tôi coi bộ nó rộng lắm, ngó chẳng thấy bờ. Hành giả nói, để ta thử coi thế nào. Nói rồi nhảy lên mây ngó xuống, thấy minh mông như biển, liền nhảy xuống thưa rằng. Thầy ơi, sông rộng lắm, con mắt tôi ban ngày coi xa tới 1000 dặm, ban đêm coi thấu 800. Mà bây giờ không thấy mé, nên chẳng biết lớn bao nhiêu. Tam Tạng nói, bây giờ biết tính sao? Khi ấy Sa Tăng nói rằng, giống chi đen đen trước mặt coi giống người ta. Hành giả nói, ấy là cái bia dựng mé sông cái, trên bia có 3 chữ thông thiên hà, dưới có 2 hàng chữ rằng. Kinh qua bát bá lý, kim cô thiểu nhân hành, xin thầy đi lại cho mau. Tam Tạng thấy bia càng thêm thảm thiết Bát Giới thưa rằng. Thầy ơi, tiếng chuông mõ gần đây, chắc là có đám chi đó. Thầy trò mình tìm vào lo bỏ bụng 3 miếng, mai sẽ kiếm ghe qua sông xong hơn. Tam Tạng dục ngựa đi tẽ qua bãi cát, thấy xóm ấy gần 500 cái nhà. Tam Tạng thấy ngoài cửa ngõ đàng kia dựng cây phướn trong nhà hương thắp đèn trong. Tam Tạng lại gần có ông già mang sâu chùi lần, miệng niệm Phật và đi đóng cửa. Tam Tạng chắp tay bái xuống, ông già ấy đáp lễ và nói rằng. Thầy đi trễ quá, phải chi đi sớm một chút thì đã đặng chia phần trai tăng. Mỗi phần, 3 tô cơm khô, 1 cây vải trắng, và 10 đồng tiền điếu, lại ngồi mâm cao cổ đầy. Thầy để trễ chia rồi mới tới. Tam Tạng nói, tôi không phải đi trai tăng. Thiệt là hòa thượng nước Đại Đường Vương chỉ đi thỉnh kinh, lỡ bước xin vào tá túc. Ông già ấy khoát nói rằng, thầy tu hành chẳng nên vọng ngữ. Từ Đại Đường qua đây 54000 dặm thầy đơn thân độc mã, đi sao cho tới đây? Tam Tạng đáp rằng, ông nói phải lắm, tôi nhờ có 3 đứa đồ đệ bảo hộ đến đây. Ông già nói rằng, sao không biểu 3 thầy ấy vào đây mà nghỉ. Tam Tạng ngó ngoái lại kêu lớn rằng, bớ đồ đệ vào đây mà nghỉ. 3 người nghe kêu, đồng đi xốc vô vừa ngõ. Ông già ấy bò càn và la lớn rằng, có yêu tới, có yêu tới. Tam Tạng đỡ dậy nói rằng, xin ông đừng sợ, không phải yêu quái, thiệt là học trò tôi. Ông già ấy run và nói rằng, thầy lịch sự như tiên, sao kiếm học trò như quỷ. Tam Tạng nói, tuy là xấu mặt mà có phép chư tà. Ông già ấy dắt thầy trò Tam Tạng vào nhà khách thấy các sãi đương gõ mõ tụng kinh, mấy sãi ấy day ra thấy 3 người sốc vô thất kinh hồn vía. Các sãi lăn ra lục cục bò càn hết không còn 1 sãi. Khi ấy 3 anh em thấy chuyện dị kỳ, đồng cười hả hả. Tam Tạng mắng rằng, chúng bây vô lễ lắm, đi vào nhà không biết khuôn phép, làm cho ông chủ thất kinh, lại phá đám mấy thầy bỏ việc tụng kinh mà chạy hết. Phải là tội ấy về ta chăng, vì dạy học trò không nghiêm nghị. 3 anh em biết lỗi làm thinh, ông già ấy mới tin thiệt là đệ tử, liền nói rằng. Không hề chi, việc cũng đã mãn rồi, còn tụng kinh thêm chút đình. Nói rồi bảo gia tướng thắp thêm đèn đuốc, gia tướng đem đèn ra, ngó thấy 3 anh em dị tướng, chúng nó và chạy và la. Có yêu, có yêu. Góc truyện audio.com, khi ấy có một ông chủ nhà nữa chống gậy ra hỏi rằng. Yêu ma ở đâu, nửa đêm dám tới nhà lương thiện. Ông già hồi này đứng dậy nói rằng, thưa đại ca, 3 ông ấy chẳng phải là ma, thiệt là đệ tử của hòa thượng này, ở Đại Đường đi thỉnh kinh bên Phật, tuy tướng giữ mà lòng lành. Ông chủ nhà nghe nói buông gậy chào hỏi, lũ gia tướng thấy 3 người ấy nói chuyện với chủ nhà, chúng nó mới hết sợ. Chủ nhà truyền dọn cơm chay thiết đài. Khi cơm nước xong xả Tam Tạng hỏi thăm ông chủ nhà họ chi. Ông chủ nhà nói, tôi họ Trần, Tam Tạng nói, đồng tông với tôi đó. Nói rồi hỏi rằng, ông làm đám chi hồi này. Ông chủ nhà nói, làm siêu độ trước mới rồi. Bát Giới nghe nói cười rằng, thuở nay tôi nghe nói tế sống mà chưa thấp, bây giờ mới gặp đám cầu siêu trước. 2 ông già ấy hỏi rằng, 4 thầy thỉnh kinh sao không đi thẳng, ghé vào đây chẳng là chéo đường. Tôn Hành giả nói, thầy trò tôi đi đường ngay, bị sông cái cản ngang nên phải quẹo. Phần lại trời tối, nên kiếm chỗ ngủ nhớ. 2 ông già hỏi rằng, 4 thầy thấy giống chi dựa mé sông trăng. Tôn Hành giả đáp rằng, có thấy 1 cái bia đá mà thôi. Ông chủ nhà nói, đi cách bia ấy qua phía bên kia chừng 1 dặm đàng có cái miểu linh cảm đại vương. Thầy không ngó thấy sao? Tôn Hành Giả nói, tôi chưa ngó thấy, chẳng hay làm sao mà gọi là linh cảm. Hai ông ấy khóc mà nói rằng, để tôi nói chuyện ông thần ấy cho mà nghe. Hiền hích một phương nên miểu vỡ, oai linh ngàn dặm hộ lê dân, thường năm mưa móc mùa màng nhuận, đòi thuở mây lành làng xóm mừng. Tôn Hành Giả lấy làm lạ hỏi rằng, như vậy là tử tế lắm, ông còn than thở làm sao? Ông ấy dặm trơn đấm ngực mà nói rằng, tuy có ơn mà oán cũng nhiều, bằng không ơn oán để cho người. Mỗi năm cúng tê đồng nam nữ, chẳng phải thần linh thiệt quỷ trời. Tôn Hành Giả hỏi, mỗi năm phải tế đồng nam và đồng nữ sao? Ông già ấy nói, phải. Tôn Hành Giả nói, ăn con người ta như vậy, sao gọi là thần? Trong thế năm nay tới phiên ông tế, nên mới khóc than. Ông già ấy nói, tôi ở đây tuy xa, song còn thuộc nước Sa Trì, chốn này gọi xóm Trần Gia, năm nay tới phiên tôi cúng. Phàm phiên ai thì phải dùng đồng nam đồng nữ, và dê heo lễ vật tế thần, thì thần phò hộ đặng mùa màng, bằng không chắc phải bị bão lụt chết hết. Tôn Hành Giả hỏi, ông đặng mấy người con trai? Ông già ấy ôm bụng mà nói rằng, tôi có con trai ở đâu? Tôi là Trần Trừng, 63 tuổi, có một đứa con gái nên 8, gọi là Nhất Xứng Kim. Còn người này là em ruột tôi, tên Thanh, 58 tuổi, có một đứa con trai lên 7, gọi là Trần Quang Bảo. Anh em tôi có một trai và một gái, đến lệ năm nay phải đem hai đứa nó mà tế thần. Bởi thương con nên làm siêu độ trước, Tam Tạng nghe nói, cảm động khóc rằng, lời xưa nói không lầm, mai vàng chưa rụng, mai xanh rụng, trời khuấy làm chi kẻ ít con. Tôn Hành Giả cười rằng, xin thầy đừng than thở làm chi, để tôi hỏi thăm chủ nhà một chuyện. Nói rồi hỏi rằng, chẳng hay sự nghiệp của ông lớn hay nhỏ. Hai ông ấy đáp rằng, anh em tôi cũng có chút đỉnh vài trăm khoảnh ruộng, 90 miếng thổ cư, lúa trừ năm này qua năm kia ăn không hết để thành trầm mể, đồ y phục chẳng thiếu chi. Còn bạc vàng cũng dư dã. Tôn Hành Giả cười rằng, hai ông nhờ có một phép hà tiện trên đời, nên mới đặng giàu như vậy. Hai ông ấy hỏi, sao thầy biết anh em chúng tôi hà tiện? Hành Giả nói, nếu hai ông không hà tiện thì liều vài trăm lượng bạc mua đồng nam đồng nữ mà thế mạng cho con. Khóc chuyện audio chấm cơm, nghĩ nào tiếc bạc tiếc tiền mà chịu liều con liều cháu. Hai ông ấy nghe nói, đồng khóc mà than rằng, thầy ơi, bởi thầy chưa rõ, chớ chúng tôi không phải lấy thân mà che của đâu. Vì linh cảm đại vương hay đến xóm tôi lắm, nên làm dối không đặng mới chịu phép như vậy. Tôn Hành Giả hỏi, hai ông thấy hình dạng ra thế nào? Hai ông ấy nói, thiệt không thấy hình, hễ nghe một trận gió thơm, thì biết đại vương tới, nội nhà đồng hương đèn mà lại mừng. Ngài biết tới ngày sanh tháng đẻ từ đứa con, trong nhà có mấy cái chén, mấy cái muỗng, ngài cũng biết hết. Huống chi có hai đứa nhỏ, mà cháu đặng hay sao? Đừng nói dối 300 lượng là nhiều, dầu mấy muôn mấy ngàn lượng mua cũng không đặng đứa giống diện mạo con mình, và hiệp ngày sanh tháng đẻ. Tôn Hành Giả nói, như vậy thì đem lịnh lang ra đây xem thử. Khi ấy Trần Thanh vào đem con là Trần Quang Bảo ra, thằng nhỏ còn khờ không biết sự sống thác, bọc trái cây trong hai tay áo rộng, nhảy múa trước đèn, và lấy trái cây ra miệng nhai ngồm ngỏ ẩm. Tôn Hành Giả niệm chú, biến ra Trần Quang Bảo, như một không sai. Coi như hai đứa song thai, nắm tay nhau rờn múa. Còn Trần Thanh xem thấy như vậy, thì kinh hãi quỳ lại thưa rằng. Lão gia biến thành con tôi sợ mất phước xin hiện lại nguyên hình. Tôn Hành Giả lấy tay vuốt mặt mình, rồi hiện hình lại. Trần Thanh lạy và khen rằng, thiệt lão gia thần thông quảng đại. Tôn Hành Giả cười mà hỏi rằng, thiệt là giống in, không sai một mảy. Tôn Hành Giả hỏi, ước như hình hồi này đem tế đặng hay không? Trần Thanh thưa rằng, nếu có người như vậy, bán bạc ngàn tôi cũng mua, lo chi thế không đặng. Tôn Hành Giả nói, vậy thì ta thế cho Trần Quang Bảo, đem tế đại vương, để lĩnh lang ở đời mà nối việc hương lửa. Trần Thanh lạy tạ ơn và thưa rằng, nếu lão gia từ bi mà cứu con tôi đặng. Tôi xin dựng 1.000 lượng bạc cho đại lão gia làm phí lộ đi thỉnh kinh Tây Phương. Tôn Hành Giả hỏi, sao không đền ơn cho ta? Chấm, Trần Thanh thưa rằng, lão gia đã bị thế mất rồi còn đâu mà đền ơn? Tôn Hành Giả nói, làm sao mà mất? Trần Thanh thưa rằng, nếu lão gia đi tế thế cho con tôi, thì bị đại vương ăn rồi, làm sao mà còn đặng? Tôn Hành Giả nói, nó dám ăn ta ở đâu? Trần Thanh thưa rằng, có lẽ nào chê thanh mà không dụng? Tôn Hành Giả cười rằng. Đầu đều có số mạng đó, nếu ta vô phước bị nó ăn thịt thì thôi, bằng còn sống trở về thì ông đền ơn riêng bao nhiêu phải nói trước. Trần Thanh lạy tạ thưa rằng, như lão gia biến hóa về đặng thì tôi đền ơn riêng 500 lượng. Còn Trần Trừng không lạy tạ chi hết cứ ngồi dựa bình phong mà khóc ròng. Tôn Hành Giả thấy vậy, lại nắm tay hỏi rằng, hay là ông tiếc lĩnh ái lắm sao? Trần Trừng quỳ lại thưa rằng, tôi có một đứa con gái nên thương quá, tuy nhờ ơn lão gia cứu cháu tôi. còn tôi nghĩ đến con nhỏ tôi, càng thêm chua xót. Ước như nó khôn lớn, tôi mản phần nó cũng khóc mùi, nghĩ đến cũng mũi lòng, nên đau ruột lắm. Tôn hành giả nói, không hề gì đâu, ông bảo gia tướng nấu một chảo đụng cơm, và dọn đồ chay cho tử tế, đãi thầy mỏ dài một bữa cho xứng đáng, tôi sẽ bảo biến làm lịnh ái, đem đi tế đại vương, cũng làm phước như tôi luôn thể. Bát giới nghe nói kinh hãi, ré lớn rằng, anh đừng ỷ tài mà kéo tôi vô cửa tử, thôi, thà tôi nhịn đói, chờ ăn no một bữa mà chết thì ích gì. Tôn hành giả nói, lời ngạn ngữ rằng, kê nhi bất ngật vô công chi thực. Góc chuyện audio.com, rất đỗi con gà còn chẳng chịu ăn không thay, nên đứng trên đống lúa, đống gạo cũng phải bươi cho nó không khó. Huống chi bốn thầy trò ta khi mới vào ông chủ nhà thiết đãi cơm nước lẽ nào không ra sức mà cứu sự hoạn nạn của người. Bát giới nói, anh ơi, tôi biến hóa như anh không đặng. Tôn hành giả nói, sư đệ biến hóa 36 cách sao gọi rằng không? Tam tạng nghe nói liền bảo rằng, mộ năng, sư huynh ngươi nói phải lắm, cứu người một mạng sống, hơn lập bảy cảnh chùa. Một là tạ ơn đãi đằng, hai là làm phước luôn thể. Anh em ra sức một phen, bát giới thưa rằng, tôi biến ra núi, ra cây, ra đá, hoặc là người thô tục, hoặc châu nước tượng Tây mà thôi, chưa biến làm con gái nhỏ không giống. Tôn hành giả nói, ông hãy đem lịnh ái ra đây xem thử, trần trừng mừng rỡ, vào bồng nhất xứng kim đem ra. Nội nhà đồng lạy hòa thượng mỏ dài, xin cứu làm phước. Khi ấy bát giới thấy con nhỏ dung nhan xinh tốt, mặc đồ huê mỹ, ngồi ăn trái cây. Bát giới nói, khó quá, khó quá. Tôn hành giả nói, thôi, sư đệ biến làm con nhỏ ấy, mà đi tế cho rồi. Bát giới nói, nhỏ nhít như vậy tôi biến làm sao cho giống. Tôn hành giả hối rằng, biến cho in lập tức, nếu để lâu thì phải đòn. Bát giới hoảng kinh, dùn mình biến đại, coi giống mặt mày hết thảy, song mập bằng hai. Chấm, tôn hành giả cười rằng, biến nữa cho in, nếu lôi thôi thì bị đánh. Bát giới nói, thôi, anh đánh mấy roi thì tôi chịu, chớ biến không đặng nữa, biết dán làm sao. Tôn hành giả cười rằng, mặt con gái mà vóc vạc đờn ông, coi làm sao cho đặng. Thôi, ngươi niệm chú biến nữa ta giúp sức cho. Nói rồi thôi trên mình bắt giái, coi nhỏ thò như nhứt xưng kim. Ai nấy đồng khen phép lạ. Tôn hành giả bảo rằng, hai ông truyền cho hữu quyến, hãy đem lịnh lăng, lịnh ái giấu đi. Phải dỗ đừng cho khóc, sợ đại vương hay đặng khó lòng. Còn việc cúng tế làm sao, cắt nghĩa cho chúng ta rõ. Để sống chói lại mà tế, hay là luộc hoặc quay, thì phải nói trước. Bát giới nói, anh đừng bày đặt hại tôi chết ra nhiều kiếp. Cái lời ấy tôn hành giả hỏi thiệt mà bát giới tưởng nói ngạo mình. Trần Thành thưa rằng, không động phạm chi hết, để hai vị khiêng vào miểu mà thôi. Tôn hành giả khen rằng, phải thế lắm, phải thế lắm, vậy thì khiêng thử một hồi. Trần Trừng y lời truyền tám đứa gia tướng đem bàn độc và mâm sơn ra, bốn đứa khiêng một ghế, đi giáp vòng nhà rồi để xuống. Tôn hành giả cười rằng, như vậy thì anh em ta có phước lắm. Bát giới nói, nếu khiêng đi chỗ này qua chỗ kia rồi tĩnh về, dầu sáng đêm cũng vô sự. Sợ chúng nó khiêng ngay vào miểu thì bị ăn tươi nuốt sống chứ chẳng phải chơi đâu. Tôn hành giả nói, nếu như nhát gan, hễ thấy nó nhai ta thì ngươi chạy trước. Bát giới nói, như nó ăn đồng nam trước, anh không dặn tôi cũng chạy ngay. Sợ nó ăn đồng nữ trước thì chạy đâu cho khỏi. Trần Trừng nói, thường năm đi tế, có người dặn gan rình sau miểu mà coi, lần nào cũng ăn đồng nam trước. Bát giới mừng rỡ nói rằng, như vậy thì may cho tôi lắm, sẽ nghe tiếng mã la gióng trước cửa inh ỏi, ngó ra đèn đuốc sáng lòa. Có tiếng kêu rằng, khiêng đồng nam, đồng nữ ra đây, đi tế thần cho mau. Ấy là mấy người ở xứ đó. Trần Trừng, Trần Thanh cất tiếng khóc vang, lữ gia tướng khiêng hai bàn độc ra trước. Khách trương.